Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, lại thêm một mồi lừa. Dự chương, Cống Tỉnh TV cao ốc, trong phòng họp, Cống Tỉnh đài truyền hình tiết mục bộ sớm hội đang tiến hành. Chủ trì trận này sớm hội chính là tiết mục bộ chủ nhiệm Trịnh Hoành Tân. Tâm tình của hắn hiển nhiên rất tốt, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, cả người thoạt nhìn tinh thần tỏa sáng. Để cho hắn như thế vui vẻ, là phòng thị trường Phương Diện vừa mới đưa qua một phần thu xem tỷ lệ tin vắn. Tại đi qua 4 ngày thời gian, Cống Tỉnh TV thu xem tỷ lệ xuất hiện một cái đáng mừng biến hóa. Cái nào đó thời đoạn thu xem tỷ lệ cư nhiên từ bình thường không? 0.7% nhảy lên đến 0.25%, lật chọn gấp 3 còn nhiều. Mà khoảng thời gian này là 18 giờ 30 phân. Nguyên bản Cống Tỉnh TV tại khoảng thời gian này không có bất kỳ thu xem ưu thế. Hiện tại đã lặng yên đưa thân top 10 hàng ngũ. Đối với vẫn luôn đau khổ dãy giụa ở dưới dạo chơi Cống Tỉnh TV mà nói, cho dù là một điểm nho nhỏ thu xem tỷ lệ đề thăng đều là đáng chú ý cùng ăn mừng. Huống chi còn là lớn như thế tiến bộ, này chứng minh chúng ta hướng sơ hạ anime tiến cử, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, này bộ. Anime, chấm ngoặc kép, tiết mục bộ phó chủ nhiệm Tôn bắt đầu nói, là phi thường chính xác, căn cứ trước mắt người xem phản hồi tình huống. Chúng ta này nhất thời đoạn thu xem tỷ lệ còn có thể đạt được tiến thêm một bước đề thăng. 333, trong phòng họp lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Ngồi ở chủ vị Trịnh Hoành Tân vẻ mặt tươi cười nói. Tôn chủ nhiệm nói không sai. Không, 25% chỉ là khởi điểm, mà không phải điểm kết thúc. Hắn là có lý do đắc ý. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, này bộ anime chính là Trịnh Hoành Tân chọn chúng hạng mục. Cũng là từ hắn dốc hết sức thúc đẩy cùng sơ hạ anime hợp tác. Đồng thời đầu nhập tài nguyên tiến hành tuyên truyền cùng bồi dưỡng. Mặc dù nói cái này hợp tác liên quan đến hợp đồng khoản tiền cũng không tính nhiều. Nhưng với tư cách là đánh nhịp người, Trịnh Hoành Tân gánh chịu trách nhiệm cũng không nhẹ. Đặc biệt là tại hắn kiên trì, đêm này bộ anime đặt ở 18 giờ thời đoạn truyền ra, cũng là gánh chịu một ít nguy hiểm. Hiện tại kết quả là phi thường tốt. Tháng 7 ngày 1, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang truyền ra tập 1. Cũng không có xuất hiện bao nhiêu tiếng vọng, này rất bình thường, chung quy Cống Tỉnh TV thu xem tỷ lệ quá thấp. Tại cả nước tất cả gia vệ tinh đài truyền hình trong đều dãy không hơn cái gì hiểu. Lực ảnh hưởng thật sự yếu. Thế nhưng đến tháng 7 ngày 2, này anime tập 2 truyền ra thời điểm, thu xem tỷ lệ liền có rõ ràng đề thăng. Tiếp cận 0.1%, đạt tới dĩ vãng tốt nhất trình độ. Sau đó tính đến ngày hôm qua, tổng cộng truyền ra 5 tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Lại đem Cống Tỉnh TV thu xem tỷ lệ kéo lên tới 0.25%. Nói thật, đây là Trịnh Hoành Tân trước đó căn bản không có nghĩ đến sự tình. Tại hắn nhìn, có thể có bình quân 0.1% thu xem tỷ lệ cũng rất thành công. 0.25%, thật không dám nghĩ à. Vấn đề là, Trịnh Hoành Tân vô cùng rõ ràng. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, thế nhưng là một bộ tổng tập số hơn 100 anime dài kịch. Ý vị này là nó còn có to lớn tiềm lực, có thể hấp dẫn đến càng nhiều người xem. Phục vụ khách hàng chỗ đó có đón đến nhiều cái điện thoại. Chấm ngoặc kép, một vị tiết mục bộ biên đạo nói, người xem đánh tới, hỏi vì cái gì, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, một ngày phát ra một tập. Yêu cầu chúng ta thả 2 tập, đương nhiên 3 tập 4 tập là tốt nhất. Mọi người không khỏi đều cười rộ lên. Đừng nói, nhà của ta hài tử cũng rất thích xem này bộ anime a. Chấm ngoặc kép, mặt khác một vị nữ công nhân nói, một tập thật không đủ hắn nhìn, hắn đặc biệt thích Hỷ Dương Dương. Còn quấn ta muốn mua Hỷ Dương Dương đồ chơi. Ta đi nơi nào cho hắn tìm a? Sơ hạ anime bên kia hẳn có a. Có vẻ như lần trước bọn họ đi Phúc Lợi Viện sống động động. Liền quyên giúp đính chế phim hoạt hình đồ chơi. Cũng không dám để ta ra hài tử biết. Bằng không khẳng định nháo muốn. Các ngươi nói vậy bộ anime kỳ thật rất đơn giản. Kỹ thuật hàm lượng cũng không cao a. Như thế nào hài tử đều thích xem. Hình tượng thiết kế thật tốt. Chuyện xưa không sai. Hơn nữa chế tác rất lương tâm a. Chấm ngoặc kép nhằm vào Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Mọi người triển khai nhiệt liệt thảo luận. Mọi người im lặng một chút. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hoành Tân gõ gõ cái bàn. Nói, tình huống bây giờ mọi người đều biết. Trước mắt đối với chúng ta mà nói khẩn yếu nhất là tăng cường cùng Sơ Hạ anime hợp tác. Không thể để cho người khác nhặt đi tiện nghi. Trịnh Hoành Tân lo lắng không phải là không có đạo. Lý, Cống Tỉnh TV thực lực không mạnh. Tại mua sắm tiết mục tài nguyên phương diện, đã nói nghe là tính toán tỉ mỉ. Nói khó nghe đó chính là rất không phóng khoáng. Lúc trước cùng Sơ Hạ anime sở ký bản quyền mua sắm hợp đồng, hạn định chỉ mua 50 tập, giữ lại 50 tập ưu tiên quyền mua. Một khi Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang trở thành nóng kịch, cái này phần hợp đồng đối với Cống Tỉnh TV liền có điểm phòng tay. Muốn biết rõ 50 tập ưu tiên quyền mua điều kiện tiên quyết là tại ngang nhau dưới điều kiện tài năng đạt được. Nếu có khác ra đài truyền hình xuất càng giá cao, vậy có thể rất dễ dàng địa hái đi này khỏa quả đào. Sơ Hạ anime bán ra Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đầu truyền bá bản quyền, vốn chính là lỗ vốn. Nếu như khác đài truyền hình xuất giá cao đoạn hồ, chắc hẳn rất khó ngăn cản như vậy hấp dẫn. Trịnh Hoành Tân là càng nghĩ càng không an lòng. Sớm hội sau khi chấm dứt, liền tự mình cho La Khải gọi điện thoại. Lại nói tiếp cũng khéo, La Khải đón đến Trịnh Hoành Tân điện thoại thời điểm, hắn đang tại Sơ Hạ anime bên kia cùng Đoạn Hoành Thụy đám người trao đổi studio bước tiếp theo phát triển kế hoạch. Ừ, hảo, chấm ngoặc kép. La Khải mỉm cười nói, Trịnh chủ nhiệm ngươi yên tâm, ta cũng hy vọng chúng ta hợp tác có thể dài lâu dài lâu. Ừ, gặp lại, tắt điện thoại, hắn đối với bên cạnh Đoạn Hoành Thụy nói, Cống Tỉnh TV muốn theo chúng ta trọng ký hợp đồng nha. Đoạn Hoành Thụy cười nói, bọn họ khẳng định gấp a, với tư cách là Sơ Hạ anime studio cái đầu hạng mục. Vô luận là La Khải còn là Đoạn Hoành Thụy, đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại Cống Tỉnh TV đầu truyền bá đều là vô cùng chú ý. Mỗi ngày đều đang mở thu xem tình huống, cho nên Cống Tỉnh TV bên kia ít ỏi theo. Sơ Hạ anime bên này đồng dạng có, Trịnh Hoành Tân không nghĩ tới, La Khải cũng không nghĩ tới, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thu xem tỷ lệ hội tốt như vậy. Tại La Khải trong trí nhớ, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nguyên tác tại Trọng Sinh Thế Giới trong vừa mới bắt đầu cũng không nổi danh, kiên trì thời gian rất lâu mới từ từ tích lũy xuất ra đến danh tiếng cùng nhân khí. Cuối cùng nhất cử bạo phát, hắn đều làm tốt trường kỳ chuẩn bị, lại đạt được một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà tình huống như vậy không thể nghi ngờ nói rõ, trước mắt tại trên thị trường xác thực rất cần sản phẩm trong nước tinh phẩm anime. Này khối thị trường tiềm lực như trước to lớn, mà La Khải tại Sơ Hạ anime thượng đầu nhập cùng kiến thiết không thể nghi ngờ cũng là chính xác. Chúng ta hẳn là lại thêm một mồi lửa. Chấm ngoặc kép, La Khải đối với Đoạn Hoành Thụy nói, thiêu sạch càng vượng càng tốt. Lúc trước từ đối với thị trường tình huống bất định băn khoăn, hắn không có buông tay buông chân tới mở rộng tuyên truyền Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Nếu như hiện tại này bộ anime tại thu xem tỷ lệ thượng đạt được nghiệm chứng, kia đều có thể gióng trống khua chiêng địa lực đẩy canh 2 đưa lên cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn.